Cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 182. Góc truyện audio.com. Chấm, tiếng chuông điện thoại sắp dứt cô mới nhắc máy. Alo, Cảm Khê, Bu ỏi tối gọi cậu Tư đến nhà ăn cơm. Chúng ta có chuyện cần bàn. Biết rồi, Tô Cẩm Khê cúp điện thoại. Trên mặt không chút biểu cảm. Khi sự việc bị phanh phui, mẹ Tô và ba Tô thay nhau đánh bom qua điện thoại nhưng đều bị Tư Lệ Đình tắt máy. Nếu không thì Tô Cẩm Khê đã bị mắng chết. Bây giờ biết tài sản của Tư Lệ Đình không kém gì Đường Minh. Hơn nữa giọng điệu của mẹ Tô cũng tốt hơn nhiều. Đối với nhà họ Tô mà nói thì đó là một điều may mắn vì cả hai cô con gái đều được gả vào những gia đình giàu có. Người khác hâm mộ còn không kịp. Nhà họ Tô được cứu rồi. Bà ta vui vẻ cúp điện thoại. Không để ý tới thái độ của Tô Cẩm Khê đối với bà ta như hai người khác nhau. Không vui. Trong nháy mắt Tư Lệ Đình có thể nhìn thấy sự thay đổi trong tâm trạng của cô. Tô Cẩm Khê đặt máy tính bảng sang một bên. Tâm trạng mới tốt nháy mắt liền bị phá hủy. Mẹ em bảo buổi tối chúng ta về nhà có chuyện muốn nói. Chú ba, với tính cách của nhà họ Tô, em nghĩ bảo chúng ta đến không phải là chuyện tốt. Đối với nhà họ Tô em đã tận tình tận nghĩa rồi. Nếu nhà họ Tô muốn đòi hỏi quá đáng thì anh không được đồng ý. Tư Lệ Đình nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Tô Cẩm Khê. Khóe miệng nở một nụ cười. Ừ, anh biết rồi. Cho dù Tô Cẩm Khê không nói, anh cũng sẽ không để nhà họ Tô lợi dụng. Nếu nhà họ Tô đối xử tốt với Tô Cẩm Khê thì không sao. Mấu chốt là họ hoàn toàn không coi Tô Cẩm Khê như người nhà. Bây giờ bọn họ vẫn muốn kiếm lợi từ trên người Tô Cẩm Khê. Anh không trả thù đã là chuyện tốt rồi. Sao có thể để bọn họ được như ý? Các phóng viên đưa tin tại buổi họp báo đã nhanh chóng được các công ty lớn xử lý, đánh bóng và xuất bản. Chỉ sau đó, những người ăn dưa trên mạng mới biết sự thật. Họ đồng loạt đến Weibo của Tô Cẩm Khê xin lỗi cô. Trước khi sự việc xảy ra, Tô Cẩm Khê chỉ có mấy trăm fan trên Weibo. Sau sự việc đó, để tiện cho việc bôi đen cô, chỉ sau một đêm số lượng người theo dõi cô đã đạt đến 100 vạn người. Một Weibo mà cô đăng một tháng trước đã bị chửi tới 680. Bình luận, bây giờ sự thật đã sáng tỏ. Tất cả các chủ đề tìm kiếm nóng đều trở thành Tô Cẩm Khê chịu khổ. Chúng ta nợ cô ấy một lời xin lỗi. Nữ thần năng lượng tích cực. Tổng tài bá đạo sủng thê cuồng ma. Con lai. Về cơ bản, top 10 được thống trị bởi Tô Cẩm Khê và Tư Lệ Đình. Đặc biệt những lời Tư Lệ Đình nói trước ống kính đã thu hút vô số cô gái. Bất lực là Tư Lệ Đình không tạo Weibo. Mọi người đổ xô vào Weibo của Tô Cẩm Khê để lại tin nhắn. Về cơ bản, họ đến để xin lỗi. Một số thể hiện tất cả các loại hâm mộ, ghen tị, hận thù. Chị gái, em xin lỗi chị vì những gì em đã nói trước đây. Nữ thần, cô thật đẹp. Cô không chỉ là một người đẹp, mà còn là một nữ thần năng lượng tích cực. Cô Tô, kiếp trước cô cứu cả Ngân Hà mới có thể gặp được anh Tư à, ông trời ơi. Ban cho tôi một người bạn trai như anh Tư. Đi, lượng fan của cô tăng vọt dù không phải người trong giới showbiz. Bởi mức độ phổ biến của các chủ đề gần đây đã tăng chóng mặt. Nhìn lại cảnh tượng cô bị bao vây ở trung tâm thương mại ngày hôm đó. Cảnh tượng ấy khiến người khác đau lòng không thôi. Một đôi mắt vô tội nhìn những người xung quanh. Cô không phải diễn viên. Cô không cần phải diễn. Các bác gái xung quanh chỉ trích cô. Lấy tay véo cô, vô ý đẩy cô ngã xuống thang máy. Trước đó bên dưới video đều có lượt like và comment rất vui vẻ. Các bác gái thay trời hành đạo, diệt trừ Phan Kim Liên. Bây giờ mọi người đều biết sự thật. Tất cả đều cảm thấy Tô Cẩm Khê thật đáng thương. Rõ ràng không liên quan quan gì tới cô. Tự dưng có cái nồi ập xuống. Ngã xuống thang máy chảy nhiều máu như vậy. Nhắc mới nhớ, Anh trai cô cũng rất đẹp trai. Mọi người bắt đầu ôm chầm lấy người đàn ông lạ mặt bên cạnh Tô Cẩm Khê. Một bộ phận dân mạng khác lại lên án mạnh mẽ những bác gái đã đẩy cô xuống thang máy. Trên Weibo đã có rất nhiều bức xúc, dư luận cũng bắt đầu được cải thiện. Thậm chí còn có nhiều phóng viên truyền thông còn công khai Tô Cẩm Khê là một học sinh giỏi cả về tính cách lẫn học thức. Là con nhà giàu, không hề chảnh chọe chút nào, còn chăm chỉ hơn những người bình thường. Các bài viết về Tô Cẩm Khê đang tràn ngập. Vũng nước bản trước đó biến mất không để lại dấu vết. Nhìn thấy các bài viết, Hoa Tình giận tái mặt. Cô ta muốn dùng dư luận để gây áp lực và trả đũa. Nào biết rằng Đường Minh lại dùng thủ đoạn như vậy để bênh vực Tô Cẩm Khê. Không những không đạt được mục đích, mà còn làm cho Tư Lệ Đình tỏ tình với Tô Cẩm Khê trước mặt mọi người. Ngay tại đây tôi cảnh cáo tất cả các người. Các người có thể động vào tôi. Sau này bất kể ai là người đụng đến một sợi tóc của vợ tôi, Tư Lệ Đình tôi sẽ không tha cho người đó. Liều mạng với người đó tới cùng. Cách chương.